Pokemon Kaito Izumi, chương 25, Ran ra đời. Góc truyện audio.com. Vội vàng nhìn qua cái đồng hồ bên cạnh. Thời gian bây giờ là 9 giờ tối. Cùng ngày cùng tháng cùng năm với lúc cậu rơi vào giấc mộng thật dài. Cảm giác như mình sống được hơn trăm năm rồi lại tỉnh mộng thành cái thiếu niên trẻ tuổi. Tư vị này, Kaito không biết phải diễn tả thế nào nữa. Giác, giác, âm vang thật nhỏ phát ra dưới buổi đêm yên tĩnh đủ để Kaito thật dễ dàng phát hiện. Quả trứng Ran có dấu hiệu ra đời. Ngay khi toàn bộ vết nứt hiện lên xung quanh quả trứng. Một luồng sáng cực mạnh xuất hiện. Thông qua đấy, Kaito như nhìn thấy Gardevoir của thời đại trước. Nó sừng sừng uy nghiêm đứng trước mặt cậu. Đáng lẽ được xưng là nàng công chúa siêu năng Pokemon. Nhưng Kaito lại thấy phong phạm của một kỵ sĩ trung thành đầy mạnh mẽ xuất hiện. Và khi mà ánh sáng dập tắt, đứng ở trên bàn lại chỉ là một bé Ran nhỏ yếu. Có điều đôi mắt của nó không hề ngơ ngác, Ran cũng không coi Kaito như cha mẹ mà lại gần thân cận. Nó dùng một đôi mắt thông tuệ như tinh anh lâu đời nhìn về phía Kaito. Thông qua tâm linh cảm ứng nói. Kaito Izumi, chào ngươi, ta là Lurs, theo như quá khứ của ngươi. Chúng ta có thể sẽ là bạn đồng hành trong tương lai một thời gian dài. Quá khứ của ta, chấm, Kaito bật thốt, cậu không ngờ được rằng con Ran trước mặt này cũng giống cậu. Nhìn thấu quá khứ của đối phương. Đúng vậy, ngươi có thể nhìn thấy quá khứ của ta. Tại sao ta không thể nhìn thấy quá khứ của ngươi? Lurs nói. Tuy nhiên để cho chắc ăn, Kaito thoát khỏi giấc mộng dài kia rồi. Cậu bây giờ đã có thể kích hoạt được năng lực của mình. Lurs giống như cảm ứng được gì đấy. Nó giật mình nói, ngươi vậy mà siêu năng lực ra. Khoan đã, cái này không phải là siêu năng lực, chỉ là một loại sức mạnh tương tự. Có điều ta lại không thể nhìn thấu. Tại thời điểm mà Lurs giật mình, Kaito đã đem con Ran trước mắt xem thấu. Quả thực, Lurs đã trải qua quá khứ của cậu, bất quá chỉ là quá khứ từ lúc sinh ra ở thế giới Pokemon mà thôi. Còn quá khứ ở trái đất, con Ran này vẫn không hề biết, đồng thời thông qua kính chiếu yêu, cậu nhận biết được bản tính của đối phương, là cái lạnh lùng nhưng đáng tin cậy. Lurs vừa sinh ra đã đem toàn bộ kỹ năng mà chủng tộc này có thể học được đều nắm giữ hết. Tuy nhiên thể lực không thể ăn gian. Nó vẫn là cấp 1 Pokemon, kỹ năng tuy biết nhưng dùng lại chưa được, người thú vị thật đấy. Kaito, Lurs trầm tư đánh giá gì đó. Sau đây nó dùng Teleport dịch chuyển tới trước mặt cậu, vươn cánh tay tới nói. Ta sẽ trở thành đồng bạn của ngươi, và ngươi cũng trở thành đồng bạn của ta. Được chứ, thông qua ký ức và cảm xúc của người đối diện. Việc chìm vào giấc mộng là do năng lượng còn sót lại của Celebi tồn lưu gây ra. Tại giấc mộng đó, cảm xúc và bản chất của con người là chân thật nhất. Đó cũng là lý do vì sao Lurs muốn trở thành đồng bạn của Kaito. Bởi vì nó biết, muốn thật nhanh trưởng thành mà không bị chết non. Cùng một nhân loại làm bạn là cách tốt nhất. Thế giới này khác thế giới trước kia. Nó đã cùng với Celebi đặt ra lời hứa. Tất nhiên sẽ tuân thủ đi làm, mặc dù không tin tưởng loài người lắm, nhưng Kaito thì khác, bởi vì cậu là người đầu tiên nó gặp, cũng là người mà nó nhìn thấu nội tâm. Khả năng của Ran có thể cảm nhận được đối diện là người tốt hay xấu. Cộng thêm Celebi âm thầm hỗ trợ, coi như hai bên có thể bước đầu trực tiếp mở lòng với nhau. Người tin tưởng ta ư, Kaito không có lập tức đồng ý mà hỏi ngược lại. Đúng, ít nhất là bây giờ. Lurs thừa nhận, kể cả khi ngươi từng thù hận con người tới như vậy. Kaito lại hỏi, ta sẽ không phủ nhận quá khứ. Nhưng tương lai, đối với một kiến nghị có lợi ích, ta không ngại đi tin tưởng. Lurs nhắm mắt chân thành trả lời. Thời đại này con người và Pokemon chung sống hòa bình, nhưng vẫn còn rất nhiều thế lực đen tối cùng những huấn luyện ra mạnh mẽ. Cho tới khi nó đạt được đẳng cấp lúc trước, đó là một chặng đường thật xa. Thay vì để một hồi hắc ám lịch sử lặp lại, nó quyết định tin tưởng nhân loại này. Đương nhiên là sẽ làm một vài đảm bảo nhất định, Đây là, Kaito khó hiểu nhìn Ran đưa tay ra. Một cái khế ước, cho phép chúng ta gắn kết với nhau hơn, đồng thời đem năng lực của ngươi cùng năng lực của ta chia sẻ cho nhau. Lus trả lời, vậy sao, ngươi học cái này từ khi nào? Kaito ngạc nhiên hỏi, khi ta bị bắt vào ngục giam, tên hoàng đế ấy dùng một loại khế ước tương tự tới giam cầm ý thức và chiếm giữ một phần năng lực của ta. Thời đại xa xưa, ngươi không thể hiểu đâu. Nói chung khế ước này ta đã thay đổi qua. Thế nào, có tin tưởng ta không? Lus giải thích, đồng thời nó rõ đây là bản cải tạo của khế ước khống chế. Sau đấy nhìn về phía Kaito để xem cậu có đồng ý không? Nhưng để Lus ngạc nhiên là Kaito không hề ngần ngại mà đưa tay về phía trước. Chạm vào bàn tay nhỏ bé hiện tại của cậu. Trước gương mặt bất ngờ của đối phương, Kaito nói, ngươi có lẽ không biết, năng lực của ta là nhìn thấu bản chất của một sự vật. Và bản chất của ngươi, không xấu, dù cho ngươi đã nhuốm máu vô số người, ngoại trừ Celebi ra, ta có lẽ sẽ là người thứ hai chân thành tin tưởng ngươi. Năng lực nhìn thấu bản chất sao? Thú vị thật đấy, xem ra coi như ta không mở lòng thì cũng không giấu được ngươi rồi. Lus mỉm cười, một luồng ánh sáng len lỏi giữa căn phòng lúc ban đêm. Một cái hình xăm nhỏ trên tay của Kaito hình thành, đồng thời nếu Kaito dùng hệ thống tới quan sát, đặc tính của con Ran đã biến đổi, vốn dĩ mang đặc tính ẩn justify công lý, bây giờ lại biến thành battle bond liên kết chiến đấu. Đã từng có một con Pokemon đạt được thuộc tính này rồi. Trong dòng tộc của Greninja, bạn đồng hành của Ash tại khu vực Kalos chính là một con Pokemon sở hữu thuộc tính Battle Bond. Đặc tính này không có bất cứ tác dụng gì ngoại trừ mang Pokemon biến hóa thành liên kết mạnh mẽ Pokemon. Ví dụ như Greninja hóa thân Ash, Greninja vậy, một lần nữa mở mắt ra, Kaito và Lus nhìn nhau mỉm cười. Năng lực của hai bên giống như lời Lus nói, đã chia sẻ cho nhau. Tuy nhiên chỉ là đơn giản nhất hình thái. Mở ra bảng thuộc tính cá nhân, Kaito liền phát hiện ra mục năng lực đã biến đổi. Người chơi, Kaito Izumi, đẳng cấp, level 14, sơ cấp huấn luyện ra. Năng lực, kính chiếu yêu, đỏ, siêu năng lực, trắng, hợp tác vui vẻ, Kaito, hợp tác vui vẻ, Lus, đối với nhau nói một tiếng. Sau đấy vì quá độ mệt mỏi nên liền nằm gục xuống giường nằm ngủ. Sáng ngày hôm sau còn dậy thật muộn lờ luôn lịch huấn luyện buổi sáng. Cách chương.